Phượng Vương chậm rãi nói, Diệp Thu xoay người nhún vai với Tiểu Bạch thầm nghĩ, không phải thừa lời hay sao? Thằng ngốc cũng biết trong đó có chuyện, yến hội vẫn tổ chức ở khoang thuyền tầng 1 kết hợp phong cách phương Đông và phương Tây. Vẫn như trước tiệc tùng phần lớn là các loại thịt nhưng khác là trong đại sảnh còn thêm nhiều rượu trắng, rượu nho cùng nhiều loại rượu chưa biết tên rực rỡ muôn màu bày trên đó, thoạt nhìn có chút ngon mắt mũ mũ. Xem ra Thiên Diệp Huân đã có chuẩn bị thực sự đầy đủ. Diệp Thu nhìn bàn tiệc rượu nói, Tiểu Bạch gật đầu tiếp tục thanh toán đống đồ ăn ở trong tay, không uống rượu. Nàng hôm qua cùng Diệp Thu đi bái kiến Phượng Vương, cuộc nói chuyện của hắn và Phượng Vương, Tiểu Bạch đều nghe rõ, trong lòng luôn có sự cả không hay. Diệp Thu thực ra không chút cố kỵ, chạy đi bưng đủ các loại rượu cùng một đống đồ ăn thưởng thức. Rượu do Thiên Diệp Huân chuẩn bị không phải loại thường, hương vị thuộc loại nhất lưu. Phải biết rằng, hồng tửu chân chính không bán ngoài thị trường, mấy chai rượu dán nhãn bán ở siêu thị đều là hàng nhái. Tuy rằng nói tiệc rượu chúc mừng tân chấp hành giả, nhưng bầu không khí lại nặng nề vô cùng. Thiên Diệp Huân chỉ công bố đầu buổi tiệc sau đó rời đi, các dị năng giả khác thì độc hành không qua lại với ai, hình như bọn họ sợ nói với ai câu gì sẽ lây bệnh truyền nhiễm vậy. Ngoại trừ một hai người thỉnh thoảng nói với nhau vài cây, những người khác đều là im lặng là vàng bưng đống thịt to tướng vùi đầu vào ăn, tay cầm cả chai rượu cứ thế nốc cho ỏng bụng. Như đây không phải tiệc rượu mà là hội thi ăn uống vậy. 9 tổ chức dị năng đứng ở góc phòng, không nói chuyện với các dị năng giả khác, tư thế dự tiệc của họ cũng yêu nhã hơn nhiều, hơn nữa có vài tổ chức không biết đứng đó xì xào với nhau cái gì. Yến hội quái dị thật có phải thế không? Ngân Nhãn đứng sau cầm ly rượu nói với Diệp Thu. Diệp Thu quay đầu nhìn Ngân Nhãn, nói, tôi còn tưởng cô đã rời thuyền chứ. Rời thuyền, chúng ta hiện ở vùng biển quốc tế, nếu không có thuyền đi ngang qua thật sự không có khả năng rời đi. Ngân Nhãn liếm đôi môi sáng bóng, nói. Thế nào, anh muốn tôi rời đi như vậy sao? Đương nhiên, ai lại muốn một sát thủ nguy hiểm như oan hồn không tan đi theo sau mình chứ? Diệp Thu cười nói, Ngân Nhãn cười, khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta mê hồn. Nàng như thích chống đối với Diệp Thu, nói, xin lỗi, tôi khiến anh thất vọng rồi, tôi không có biện pháp rời đi, số phận chúng ta đã định cột vào một chỗ rồi. Cô biết cái gì sao? Diệp Thu híp mắt hỏi, tôi biết những chuyện mọi người đều biết. Ngân Nhãn nói, lẽ nào anh không cảm giác không khí có chút áp lực hay sao? Nhìn xung quanh xem, có bao nhiêu con mắt kín đáo nhìn chúng ta. Diệp Thu, tôi biết anh có thể ngửi được mùi của súng, nhưng ở chỗ này tôi có thể ngửi thấy mùi máu. Mùi của máu, thật là câu nói thú vị. Diệp Thu cũng là một sát thủ, hắn có nhiều thứ nhạy cảm hơn người thường, hắn sao lại không phát hiện ra nhãn thần hung ác của vài kẻ nhìn hắn? Sao lại không phát hiện ra nhân vật chính của gocchuyenaudio.com? Bữa tiệc là Hùng không ở trên sân khấu, hơn nữa Brahma cũng không thấy bóng dáng. Tất cả đã khẳng định bão tố sắp kéo tới. Răng rác, tiếng thủy tinh vỡ vang lên, có người lớn tiếng kêu la. Đại sảnh loạn thành một đoàn, ai cũng như bị hút về phía trung tâm, muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra. Cách chương.